Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Phi Đe thất thố. Giúp các ngươi đối phó Phi Đe. Son Gâu bần lông mi khơi một cái. Ta lần này tới, đúng là tìm Phi Đe, nhưng có muốn hay không giúp các ngươi đối phó hắn? Tạm thời còn không có định. Ngươi đây là ý gì? Krillin vẻ mặt thất vọng. Còn có thể có cái gì? Chính là biết đánh không lại Phi Đe. Khiếp đảm đào tẩu Phi. Piccolo cười lạnh nói. Son Gâu bần không để ý tới Piccolo, mà là nhìn về phía Phi Đe. Phi Đe, chúng ta lại gặp mặt. Không sai, người cuối cùng cũng không phải đông tránh tây tạng. Phi Đe đậu xanh một dạng trong mắt nhìn chằm chằm Son Gâu bần. Son Gâu bần, ngươi nói lần này là tới tìm ta, là chuẩn bị gia nhập vào ta bộ hạ sao? Tuy là ta rất đáng ghét ngươi, thế nhưng nếu như ngươi thành tâm gia nhập vào ta bộ hạ, ta sẽ suy tính một chút. Ta đối với người mới chỉ có luôn luôn cực kỳ ưu đãi. Cái này ngược lại không phải, ta lần này tới là muốn mời ngươi giúp một tay tìm một người. Tìm ngươi? Phi Đe cơn tức vừa đưa ra, lần trước Son Gâu bần chính là để hắn tìm người. Phi Đe còn ngây ngốc nghĩ thu phục Son Gâu bần người cao thủ này, để cho thủ hạ giúp đỡ tuần tra cái kia gọi A Đốc nhân. Kết quả giúp Son Gâu bần chiếu cố, Son Gâu bần phủi mông một cái liền rời đi. Việc này đến nay đều là hắn Phi Đe trò cười. Ngươi muốn tìm cái chết? Phi Đe thanh âm trở nên cực độ băng hàn, đằng đằng sát khí. Hắn này tấm như bị người đạp đuôi giống nhau, đột nhiên nổi giận dáng dấp để bên cạnh Piccolo, Krillin, Son Gohan đều có chút sững sờ. Hắc hắc, Kadik nở nụ cười. Ta nói Son Gâu bần, người thật đúng là kỳ lạ. Lần trước tìm Phi Đe là vì muốn hắn giúp ngươi tìm người, lúc này đây lại là để hắn giúp ngươi tìm người. Phi Đe lúc nào hầu thành giúp ngươi tìm người hộ chuyên nghiệp? Kadik cười to nói, không có biện pháp, chuyện của ta chính là nhiều. Son Gâu bần cười khổ một tiếng, nhìn về phía Phi Đe. Phi Đe tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta là thật muốn cho ngươi hỗ trợ. Son Gâu bần nói tay hướng không trung một chảo, một bức cao cỡ nửa người ảnh chụp xuất hiện tại Son Gâu bần trên tay. Chính là Ami tượng bán thân, liền nữ tử này, ngươi xem một chút nhưng có ấn tượng. Son Gâu bần nói đến đây hơi có chút khẩn trương, dù sao Ami không ở nơi này, tình huống cũng rất nhiều. Sợ nhất là Ami đã bị Phi Đe nhất phương cho thuận tay giết. Nữ tử này sao? Ta suy nghĩ, Phi Đe híp mắt lại, tiểu tử này sẽ thuấn gian di động. Nếu để cho hắn, đột ngột Phi Đe thân hình tiêu thất, đó là di động với tốc độ cao để thân thể hắn mau tựa như tiêu thất giống nhau. Không tốt, Phi Đe muốn đi gặp Son Gâu bần động thủ. Krillin, Son Gohan khẩn trương. Piccolo ngược lại là kinh ngạc, Phi Đe cư nhiên chơi đánh lén. Phải biết rằng mới vừa Phi Đe trong miệng vừa nói chuyện, một câu nói đều chưa nói xong, liền động thủ, đánh lén như vậy coi như cùng hắn Piccolo trong lúc giao thủ cũng không có xuất hiện quá. Phi Đe tuy là tà ác, có thể có một chút không thể phủ nhận, hắn cực kỳ khí tràng, chính là hướng nơi đó vừa đứng. Cái loại này khiến người hít thở không thông mạnh mẽ đại khí thế liền đập vào mặt. Mà Phi Đe động tác, ngôn ngữ cũng phi thường yêu nhã. Thật giống như trong xương chính là quý tộc giống nhau. Giống như vậy nói được nửa câu liền đánh lén thực sự cực kỳ không phù hợp Phi Đe phong cách. Hoặc có lẽ là có thất Phi Đe thân phận. Son Gâu bần phía sau, Phi Đe thân ảnh hiển hiện ra. Một con to lớn tay bấm hướng Son Gâu bần cổ. Son Gâu bần nhướng mày. Phi Đe bây giờ cũng liền là lần đầu tiên biến thân, chiến lực mạnh nhất cũng liền 106 vạn. Son Gâu bần nhưng là có thái độ bình thường 80 triệu tức giận. Như vậy dùng vũ không thuật huyền phù tại không trung, biểu hiện tại bên ngoài khí chỉ có một điểm. có thể đây chẳng qua là cường đại trưởng khống lực đưa tới như vậy. Cũng không biểu không phải Son Gouben thực lực chân chính liền hạ xuống một điểm. Fide toàn lực đánh lén, động tác rất nhanh, quả thực đánh cái Son Gouben trở tay không kịp. Có thể thì tính sao? Két, Fide từ phía sau lưng một bả nắm Son Gouben cổ. Cái gì? Krillin, Son Gohan kêu sợ hãi. Son Gouben thúc thúc xem ra con lúc trước rất cường đại. Son Gohan vẻ mặt thất vọng, tâm lý nói không nên lời là tư vị gì. Thất lạc, lo lắng, sốt ruột đều có. Son Gouben cư nhiên liền khinh địch như vậy bị Fide cho nắm được cái cổ. Krillin trong mắt cũng đầy là thất vọng, lập tức cười khổ, đã cùng Fide quá mạnh mẽ, chính là ta hiện tại có hơn 1 vạn chiến lực, ca đích ngũ hơn 100.000 chiến lực, hắn muốn nắm cổ của chúng ta, cũng đồng dạng dễ dàng, huống mới vừa Fide vẫn là đánh lén. Hanh, Piccolo khóe miệng nổi lên cười nhạt, Son Gouben cũng không gì hơn cái này, quả nhiên thời đại khác nhau, ta lúc này đây trở nên quá mạnh mẽ, đã cùng, ca đích mạnh như vậy. Mới đến địa cầu lúc cũng bất quá 1-2 vạn chiến lực. Bây giờ Fide nhưng là sở hữu sấp xỉ 100.000 chiến lực. Son Gouben tiên sinh, Fide mỉm cười đem Son Gouben thân thể lộn lại. Hắn sợ nhất chính là Son Gouben dùng thuấn gian di động chạy trốn. Cho nên mới phát động đánh lén. Hiện tại đã đem Son Gouben bắt được. Cái này chủng tình huống bên dưới. Fide cũng không nhận ra Son Gouben còn có thể đào tẩu. Cho nên Fide lại khôi phục, ưu nhã, phong phạm. Thực sự xin lỗi rất, mới vừa đánh lén ngươi một cái. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Ai bảo ngươi sẽ nhất chiêu trong nháy mắt biến mất chạy trốn phương pháp. Ân, Fide bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bị chuyển tới Son Gouben trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Trong mắt nhìn không thấy vẻ khẩn trương, khiếp sợ cùng lo lắng. Son Gouben tiên sinh, người gió này độ ngược lại là cực kỳ thích hợp làm ta Fide thủ hạ. Bất quá đáng tiếc, người lần trước làm phát bực ta. Cơ hội chỉ có 1 lần, cho nên lúc này đây ta đã chuẩn bị không để cho ngươi cơ hội. Fide mỉm cười, một ngón tay lúc lên lúc xuống lay động. Ngươi nói ta làm như thế nào pha chế chào ngươi? Cái này không vội, Son Gouben thản nhiên nói. Fide tiên sinh, ngươi là không phải quên cái gì? Mới vừa ngươi nói phải suy nghĩ một chút, bây giờ nhớ lại không có. Nữ tử này, ngươi có thể thấy được quá. Fide sắc mặt có chút khó coi. Hắn yêu nhã thong dong, đó là bởi vì hắn là vũ trụ đế vương Fide. Có thể Son Gouben là cái thứ gì? Ở trước mặt hắn cư nhiên cũng là như thế một bức ung dung tự tin. Yêu nhã cao quý dáng dấp. Tốt, tốt, xem ra cần phải thưởng ngươi một cái khai vị điểm tâm. Mới có thể làm cho ngươi biết tình cảnh hiện tại. Fide cười lạnh, con kia đầu ngón tay một trên dưới tay niết thành quả đấm. Trực tiếp một quyền đánh vào Son Gouben trên bụng. Bồng. Son Gouben thân thể như trứng tôm giống nhau cong lên, sắc mặt cực kỳ có chút khó coi. Hoàn hảo, không chết, nhìn không ra thân thể của ngươi còn rất rắn chắc. Kế tiếp ta nên thêm điểm đoán. Fide cười tà, lại là một quyền đánh vào Son Gouben trên bụng. Một quyền này so sánh với một quyền còn nặng hơn. Son Gouben thân thể lần nữa cong lên, trên mặt dâng lên vẻ thống khổ. Dục. Vẫn chịu được, không sai, bất quá, ta nhưng là vẫn đều không dùng lực a. Fide trên mặt dâng lên tàn nhẫn vẻ, nơi này trong mọi người, ca đích ghê tởm, phản bội hắn không nói, còn giết hắn thủ hạ, trộm đi Long Châu, Krillin cũng có thể ác, dùng ra nhất chiêu khí viên trảm, kém chút đưa hắn Fide giết chết, tuy là hắn sau cùng phát hiện không hợp lý. Trong lòng nổi lên báo động, tránh thoát, nhưng vẫn là bị chém đứt đuôi. Son Goku cũng rất đáng ghét, có thể để cho Fide gờ hận không phải những người này. mà là trong tay cái này Son Goban. Người khác đáng trách, chỉ là gần nhất sinh ra. Son Goban cũng là để hắn nhớ mãi không quên hơn 7 năm. Tới một cái nữa, Fide một tay nắm bắt Son Goban cổ, tay kia siết quả đấm đem Son Goban làm bao cát giống nhau đánh. Piccolo thúc thúc, Son Gohan không đành lòng nhìn tiếp nữa, liền cầu khẩn kêu lên, "Piccolo, cứu Son Goban a!" Krillin cũng gọi là nói, hắn một con thả ở sau lưng trên tay, hình một vòng tròn vòng khí bắt đầu xuất hiện, chỉ là muốn cho Fide không biết tình huống bên dưới hoàn thành khí viên trảm. Đồng thời đánh lén Fide, Krillin căn bản không có một chút lòng tin. Piccolo cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Son Gohan cùng Krillin cầu xin. Kadik thúc thúc, Son Gohan vừa nhìn về phía Kadik. Kadik cười tà, nhìn trên bầu trời Fide Son Goban. Kadik thúc thúc, người có thể hay không cứu ra Son Goban thúc thúc? Son Gohan kêu lên. Ngu xuẩn, Kadik xông mặt đất khạc một bãi đàm, giễu cợt nói, như không phải Fide đoạt trước, hiện tại nắm bắt cái kia giả thần giả quỷ Son Goban cái cổ đánh đúng là ta Kadik. Ngươi để cho ta đi cứu hắn, là đầu óc bị người đánh thấy ngu chưa? Krillin thúc thúc, chúng ta cùng lên đi. Son Gohan có chút khiếp đảm nhìn về phía Krillin. Krillin chân mày hơi nhíu bắt đầu. Gohan, thực lực của chúng ta đi cũng không dùng, ta xem Son Goban lần này là giữ nhiều lành ít. Ghê tởm, Son Gohan hai tay siết quả đấm, hung hăng trừng mắt Fide. Son Goban tiên sinh, Fide từng quyền nện lấy Son Goban, khóe miệng kiều cực kỳ yêu nhã đắc ý nói, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi tìm người sao? Chúng ta tới chơi cái trò chơi. Ngươi nếu có thể nằm cạnh quá 1000 quyền, ta phải trả lời ngươi. Ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên nha. Son Goban lúc này sắc mặt có chút vặn vẹo. Tuy là Fide cái này điểm lực lượng căn bản không đủ để làm bị thương hắn, nhưng là tu luyện nội gia quyền chính hắn, đối với tự thân trưởng khống tốt, nhưng cũng mẫn cảm nhất. Fide nắm đấm đánh ở trên người hắn, đau đớn cũng vì vậy càng thêm kịch liệt. 1000 quyền, Son Goban miễn cưỡng nhếch miệng cười nói, ta đây có thể không nhất định kiên trì được. 1000 quyền, Son Goban tự nhiên còn chịu được, trừ phơ phai lần nữa biến thân, hơn nữa coi như Fide lần nữa biến thân cũng bất quá 212 vạn chiến lực. Mặc dù tiếp lấy lại biến thân, cũng bất quá 280 vạn thái độ bình thường chiến lực. Trừ phơ phai nguyện ý tương chiến lực buông ra, đương nhiên Fide nếu thật là tiến hành lần thứ 3, đồng thời tương chiến lực toàn bộ buông ra đến 1.2 ước, cái kia Son Goban cũng sẽ không thực sự mặc hắn nắm bắt cái cổ đánh, sẽ trực tiếp phản kích, còn có thể cười. Fide trong lòng cơn tức càng sâu, lập tức hắn lại nở nụ cười. Son Goban tiên sinh, ta có lúc thật đúng là rất bội phục ngươi, coi như chết đã đến nơi, đều có thể yêu nhã cười được, bất quá ta sẽ không mắc lừa, nhớ kỹ, 1000 quyền. Không kiên trì nổi, vậy cũng thì không thể trách ta Fide. Fide đánh về phía Son Goban ngực bụng nắm đấm một quyền so với một quyền dùng sức. Trêu đùa người yếu, nhìn người yếu dãy giụa cùng thống khổ cùng với sợ luôn luôn chính là Fide lớn nhất lạc thú. Nếu không, hắn sớm liền giết chết Kadik, Krillin, Son Gohan, liền Kadik, Krillin, Son Gohan đều không muốn sạch sẽ gọn gàng giết chết. Đối với thống hận nhất Son Goban, Fide thì càng thêm không muốn. Cho nên quả đấm của hắn nhìn như rất nặng, nhưng thật ra là cực kỳ đã khống chế lực lượng. 1000 quyền, Son Gohan nắm tay bóp khanh khách vang. Phụ thân, người nhất định phải nhanh lên một chút qua đây nha. Lúc này Son Gohan chỉ có đem hy vọng đặt ở Son Goku trên người. Namek Tinh một chỗ địa phương, nơi này là Fide vũ trụ phi thuyền. Trong phi thuyền liệu dưỡng bên trong khoang thuyền, Son Goku toàn thân cắm cái ống, đang nhận lấy liệu dưỡng. Mặc dù đang liệu dưỡng bên trong, Son Goku vẫn như cũ có ý thức, vẫn như cũ có thể cảm giác được phía ngoài tức giận biến hóa. Cái kia hơn 100 vạn khí hình như là Piccolo. Fide cùng Piccolo chiến đấu dường như đình chỉ. Hắn đang làm gì? Son Goku trong đầu rất là nghi hoặc. Hắn không phải không cảm giác Son Goku bần khí, chỉ là cái này khí quá yếu, yếu để hắn mang tính lựa chọn đi quên. Nhưng là lâu như vậy, Fide khí vẫn như cũ cùng cái kia rất yếu khí cùng một chỗ. Son Goku không khỏi chú ý một chút, chừng lúc trong lòng dâng lên quái dị. Cái này khí tức hình như là Son Goku bần. Lẽ nào Son Goku bần cũng đi tới Namek Tinh? Nhưng hắn cùng Fide sát gần như vậy, đang làm chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.